Chiến thần bất bại, chương 3868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cũng không thử nhìn xem những thế gia kia là sự tồn tại như thế nào. Thật ra không chỉ là bọn họ, những thế gia hoàng tộc khác cũng không thể cử đi hết toàn bộ cao thủ. Không ít người đều đang nhỏ giọng bàn tán. Mà lúc này, biểu cảm của Viên Thiên Canh cũng trở nên nghiêm trọng. Dẫu sao đối diện với bốn cường giả đế cảnh đã là cục diện hoàn toàn chèn ép rồi. Cậu Tiêu, nếu như đơn độc đối đầu với một hai tên thì tôi còn có chút chắc chắn. Thế nhưng nếu như bốn người họ liên thủ lại, với năng lực của tôi thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được 10 phút. Viên Thiên Canh quay đầu nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn. Dù gì cũng là bốn cường giả đế cảnh, dưới tình cảnh lấy ít địch chiều, có thể trụ được 10 phút đã là kỳ tích rồi. Rất rõ ràng, ý của Viên Thiên Canh là sẽ dốc sức giữ chân bốn người để mấy người Tiêu Chính Văn tận dụng thời cơ chạy khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng dù là như vậy, với Viên Thiên Canh mà nói thì người duy nhất có thể sống sót khỏi kiếp nạn này cũng chỉ có một mình Tiêu Chính Văn mà thôi. Còn về Ba Long Tôn và cả 100 cao thủ của Điện Thần Long thì căn bản không có khả năng sống sót. Tiêu Chính Văn vẫn chưa kịp lên tiếng. Trên bầu trời phía xa, một tia kiếm khí lao thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó có một bóng người xuất hiện. Lục Tiêu Dao đặc biệt tới chúc mừng buổi lễ khai sơn của cậu Tiêu. Ông ta vừa mới nói dứt lời, lại có một giọng nói vang dội vang lên từ phía xa. Hứa Thương Long bái kiến cậu Tiêu. Vừa nói, hai người Hứa Thương Long và Lục Tiêu Dao cũng đồng loạt xuất hiện. Mặt mang theo sát khí nhìn về phía mấy người Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, xem chừng buổi lễ khai sơn ngày hôm nay quả nhiên náo nhiệt dị thường nhỉ. Không muốn nói vài câu với các vị đang có mặt ở đây sao? Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu được phát biểu trước mặt mọi người rồi đấy. Tư Mã Huy cười nham hiểm nói với Tiêu Chính Văn. Có phải lần cuối hay không e rằng không phải do ông quyết định. Có điều sự nhiệt tình của mọi người vẫn vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Không thể không nói, người ở vùng ngoài lãnh thổ thật sự hiếu khách. Biết Điện Thần Long chúng tôi từ xa tới nên đã đặc biệt chọn tặng cho tôi một phần quà lớn. Tiêu Chính Văn phải cảm ơn các vị rồi. Tiêu Chính Văn bình thản tiến lên trước một bước, khẽ cười nhìn về phía đám người mà nói. Vừa dứt lời, Khổng Thế Phương bật cười lạnh lùng nói. Nơi nào thì có quy tắc của nơi đó. Nếu như cậu Tiêu đã tới vùng ngoài lãnh thổ thì cũng phải nhập gia tùy tục thôi. Trong lời nói của ông ta mang theo cả ý cảnh cáo Tiêu Chính Văn. Chỉ cần nói một lời không đúng, hoặc là Tiêu Chính Văn phản kháng chút thôi cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tắp lự. Vùng ngoài lãnh thổ chính là một nơi cá lớn nuốt cá bé. Tôn sùng phép tắc tùng lâm. Nơi nào cường thế thì nơi đó có thể chèn ép tất cả. Mấy ngày gần đây, cậu Tiêu chắc là cũng mời chào được không ít người nhỉ. Chi bằng bảo bọn họ ra gặp mặt mọi người xem sao. Tư Mã Huy châm biếm nói. Hình như các vị đang quá quan tâm tới Điện Thần Long của tôi thì phải. Có điều dù các vị xuất phát từ lý do gì thì Tiêu Chính Văn tôi cũng phải cảm ơn sự quan tâm của các vị trước đã. Sau này có cơ hội, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ trả lại sự nhiệt tình này cho từng người một. Tiêu Chính Văn điềm nhiên mỉm cười. Cách chương.